Hai lần đầu tiên lần lượt là khi Kế Duyên hiển lộ kiếm thế nghiêng trời tại đỉnh Thu Sơn, và vì cái chết của Mạc Giao mà Kế Duyên đi cùng với Lão Long trong trạng thái tức giận, một đường giết chóc vô số yêu ma từ Đông Hải, xuyên qua bờ biển Đông, kéo dài đến bờ Nam. Lần này đến Đại hội Tiên Du ta nghe nói một trong năm vị cao nhân tại Tiên Lai Phong chính là một tiên trưởng mang họ Kế, sau đó nhờ vào tâm hiện cảm giác mà cảm thấy đó hẳn là vị cao nhân ngày xưa. Qua một phen nghe ngóng tiếp theo ta lại biết ngài ấy xuất phát cùng với các vị Ngọc Hoài Sơn đây từ Vân Châu ở biên thùy phương Nam, ắt hẳn không tìm sai người, thế nên mới đến đây cảm tạ. Nói xong, vị tu sĩ mặc áo tím đây cũng dõi mắt nhìn sang Tiên Lai Phong, đứng dậy hành lễ. Ta đã nói rõ mục đích rồi, thế nên không ở đây làm phiền các đạo hữu nữa. Chờ Kế tiên sinh trở về Tung Mỗ lại đến bái phỏng sau. Xin cáo từ trước vậy. Vâng, Tung đạo hữu đi thong thả. Tung Luân gật đầu, nhưng khi chỉ vừa đi vài bước thì ngừng chân, quay đầu lại rồi nói. À đúng rồi, nếu Kế tiên sinh trở lại, nhờ các đạo hữu truyền lời dùng. Mong mọi người có thể nói với tiên sinh rằng, gia sư Trọng Bình Hưu cũng rất tò mò về Kế tiên sinh. Nếu có cơ hội, hy vọng Kế tiên sinh có thể đến làm khách tại Vô Lượng Sơn. Nói xong, Tung Luân mới ngự gió mà đi. Vô Lượng Sơn ư, sư đệ, ngươi từng nghe nói về nơi đó chưa? Cửu Phong lắc đầu, còn Dương Minh thì nhìn về phía những đồng môn khác. Ai ai cũng đều mang vẻ mặt khó hiểu. Sư huynh, đừng quan tâm chuyện đó. Y đâu có mời chúng ta. Dám lấy tên là Vô Lượng ắt hẳn có điểm đặc biệt hơn người đấy. Dù gì đi nữa, chắc chắn Kế tiên sinh sẽ biết rõ mà. Ừm, đúng vậy, giờ khắc này, vị Kế Duyên trong miệng mọi người vẫn đang hết sức chăm chú luyện khí cùng bốn người khác. Sợi dây tơ vàng đang tự xoay tròn cấp tốc. Hai luồng khí âm dương cũng xoay chuyển xung quanh sợi dây tơ vàng, còn ngũ hành kim, thủy, mộc, hỏa, thổ lại xoay quanh hai luồng khí âm dương. Từ điểm trung tâm đến tận khu vực bên ngoài lại là những luồng tam muội chân hỏa nóng hừng hực. Nhưng chính vào lúc này, lão An Mày đang nhắm mắt thi pháp lại đột ngột mở mắt. Không ổn, Pha Tử Sơn, bốn người xung quanh lại vô cùng hoảng sợ. Lão Long, Cương Nguyên Tử và Trúc Thính Đào đều không rõ lão An Mày đang nói gì. Ban đầu, họ còn tưởng là đã xảy ra rủi ro gì đó trong quá trình luyện khí, nhưng sau khi cảm thụ cẩn thận thì nhận ra là mọi thao tác vẫn ổn. Kế Duyên lập tức hiểu ra ngụ ý của lão An Mày, thế nên lập tức phân thần rồi tính toán thử. Kết quả rằng, bản thân phong ấn tại Pha Tử Sơn là một điểm xấu, nhưng nó không có tác dụng gì đối với tình hình bên ngoài ngọn núi cả. Dường như có ai đó muốn cứu Đồ Tư Yên, hoặc bản thân yêu hồ kia sắp thoát ra, nhưng còn may là không gây ra tai nạn dư thừa nào. Lỗ lão tiên sinh cứ yên tâm, đừng quá hấp tấp. Hiện tại, đừng phân tâm, tạm thời cứ mặc kệ chuyện trấn áp yêu hồ đi, cũng đành phải như vậy thôi. Rõ ràng là có thể giam cầm nó 10 năm, hầy, nào có ngờ tính sai một bước, mà ngay tại Pha Tử Sơn xa xôi, bầu trời đang kéo mây đen vần vũ, còn vùng rừng núi kia đang bị từng luồng yêu phong bao trùm. Cách chương.